Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, quy củ. Giờ khắc này, trời đất đều tại chấn động, là cổ ba động này mà run rẩy. Tại Vương Cung mọi người không thể tin nhìn kỹ, xa xa kia ầm ầm ầm tới mấy vạn nhân mã, trong nháy mắt hơi chậm lại, phảng phất hóa đá như vậy, vô thanh vô tức. Cầm thương chiến sĩ cố định hình ảnh, cưỡi thượng cấp đại mã quân quan cũng là cố định hình ảnh. Trong thiên địa, vân đạm phong khinh, hết thảy đều phảng phất bị cố định hình ảnh trong nháy mắt này. Phốc thông, phảng phất là trong nháy mắt, lại phảng phất vĩnh hằng. Một người vóc dáng cao lớn phản loạn quân sĩ binh, đột nhiên vô thanh vô tức té ngã trên đất, phát ra phốc thông thanh âm. Cái thứ hai. Cái thứ ba, giống như gặt lúa mạch như vậy, xa xa biển người đột nhiên thành phiến ngã xuống. Phốc thông tiếng liên miên bất tuyệt, mấy vạn người đồng thời té ngã trên đất, văng lên ngút trời bụi mù, che đậy trời đất. Chuyện này, chấm ngoặc kép, phản loạn quân thủ lĩnh ngạo nghễ thần sắc trong nháy mắt biến đổi, trở nên trắng bệch như tờ giấy, gần như lên tiếng rên rỉ. Bá. Haki bá vương, hắn thế nào đều không nghĩ đến, trước mắt cái này bạch y người trẻ tuổi, vậy mà có được trong truyền thuyết vương giả khí độ, hơn nữa còn rất mạnh, khống chế cực kỳ hoàn mỹ. Drake, Hina bọn người là hơi lộ ra thương hại nhìn hắn, đối với, đúng, Haki bá vương người có mà nói, điểm này tạp binh, còn chưa đủ liếc mắt chừng, đủ binh lực, quả thật đủ để rời non lấp biển. Nhưng ở vương giả trước mặt, nhưng cũng đến có dừng bước lực lượng mới được. Thấy cái này mấy chục ngàn đại quân trong nháy mắt hủy diệt một màn, nhị vương tử mặt xám như cho tàn, giống như bị rút lấy chủ định như vậy, đứng không vững nữa, mềm nhũn sụi lơ trên đất, lẩm bẩm nói: ta là nhị vương tử, ngươi không thể giết ta. Nghe được câu này, phản loạn quân thủ lĩnh trong con ngươi nhất thời thoáng hiện lên một chút hy vọng. Nói, đây là sánh ngang vương quốc nội chính, hải quân không thể can thiệp. Trước đó, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới thất bại, cũng không có hoàn thiện khắp mọi mặt chuẩn bị. Nhị vương tử cũng chỉ là dùng để hướng chính phủ thế giới giao phó. Lại không nghĩ rằng, lúc này cái này hoàn khố hoàng tử sẽ trở thành hắn rơm dạ cứu mạng. Hải quân chính là chính phủ thế giới một con chó, tuyệt không sẽ vi phạm quy tắc. Phản loạn quân thủ lĩnh trong lòng đốc định, thần sắc cũng chấn định lại, nói bậy, Kenneth giận dữ, đồng thời dùng thần sắc lo lắng nhìn về phía Lauren. Hải quân trung quy là hải quân, cần ấn quy củ tới, lại thấy Lauren nghiêng đầu nói, thật giống như hải quân quy củ là không thể ôi trao. Chấm ngoặc kép, nghe được câu này, phản loạn quân thủ lĩnh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nếu không có Lauren các loại, chờ, hải quân can thiệp, cho dù đen nhánh kia thân ảnh đã chết, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn trấn áp sánh ngang vương quốc. Dù sao, Haki bá vương, cũng không có thực tế lực sát thương. Hắn bộ đội, rất nhanh thì có thể tỉnh hồn lại, nhưng ngay khi hắn cơ hồ muốn lộ ra người thắng tươi cười lúc, lại thấy Lauren nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là... Đó là hải quân quy củ. Phản loạn quân thủ lĩnh trong lòng không ổn, liền nói, các hạ nếu không phải dự định không nhìn chính phủ thế giới quyết định quy tắc thép sao? Hải quân đối với, đúng, gia nhập liên bang có bảo vệ trách nhiệm, nhưng nếu quốc gia hỗn loạn bắt nguồn từ vương thất đấu đá, cũng không cho phép can thiệp. Những thứ này hải quân xưng các hạ là lão sư, nghĩ đến các hạ tại hải quân trong thân phận không thấp. Nhưng dù vậy, cũng không nên nghĩ bị chính phủ thế giới chỉ trích đi. Phản loạn quân thủ lĩnh càng nói càng tự tin, thân hình thẳng tắp, lộ ra một cổ tính trước kỹ càng thế. Nếu ở tại hải quân trong, tự nhiên muốn bị điều khuông khuông hạn chế, không thể tùy ý làm bậy. Drake, Hina bọn người nhìn Lauren, tự hồ đang chờ hắn quyết định, bất quá bọn hắn trong lòng, cũng đều cảm thấy. Lauren sẽ rời đi cái này lần sánh ngang vương quốc tranh chấp. Làm cho này nhiều chút không liên hệ nhau người. bồi thượng chính mình tiền đồ, cũng không tính toán, chỉ có anh thần sắc không thay đổi. Nàng nhưng là biết rõ, ngay cả tân thế giới cường quốc nhị vương tử, Lorin đều nói giết liền giết. Người đàn ông này, cho tới bây giờ không có đem quy củ coi vào đâu qua. Người xem thường cường giả tối đỉnh, nhất là có được vương giả khí độ cường giả tối đỉnh khí phách a, anh trong lòng lắc đầu. Hơi lộ ra đáng tiếc nhìn phản loạn quân thủ lĩnh, người này tâm tư có thể nói kín đáo. Lâm nguy không loạn, nhưng chung quy vẫn là chọn sai đối thủ, quy củ. Lorin khẽ lắc đầu, khóe miệng hơi hơi câu khởi, tựa hồ đang cười, nhưng lại lộ ra một cổ lạnh lùng, đông lạnh triệt lòng người. Không sai, phản loạn quân thủ lĩnh ngẩng đầu một cái, đang muốn tiếp tục gia tăng kinh lực, đem Lorin vị này quái vật bắt đi thời điểm, chỉ thấy một đạo như ẩn như hiện kiếm quang, đột nhiên phá toái hư không, chớp mắt đã tới, vây quanh cổ của hắn chính là chuyển một cái, ngay cả có thể so với bản bộ trung tướng đen nhánh thân ảnh, cũng không đỡ nổi Lorin một đòn. Chớ đừng nhắc tới hắn cái này yếu cặn bã, chỉ trong nháy mắt, một cái đầu lâu lăn dưới đất, kia mở to trong con ngươi, còn vẫn lộ ra một tia đắc ý, phảng phất còn chắc chắn Lorin tất nhiên sẽ bởi vì quy củ mà rời đi sánh ngang vương quốc tựa như. Con kiến hôi một dạng cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ. Lorin thần sắc nhàn nhạt, phảng phất chẳng qua là bóp chết một con kiến, lại không biết, một màn này, tại Drake, Kenneth đám người trong mắt, có bao nhiêu rung động, như thể không nhìn quy củ, thậm chí còn dẫm đạp lên quy củ tồn tại, bọn họ vẫn là thứ nhất lần gặp, cái này, mới là chúng ta lão sư. Drake ánh mắt nóng lên, lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ sùng kính. Hắn vốn cũng không vui quy củ, nếu không nguyên tắc trong cũng không sẽ phản bội hải quân, trở thành hải tặc siêu tân tinh. Hina khẽ bịt cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra vẻ khác lạ, như thể tùy ý làm bậy, ngoài ý muốn để cho người mê muội a. Berry gút các loại, chờ, tuyệt đại đa số người, lại có nhiều chút lẩm bẩm. Lorin làm như thế, truyền đi tất nhiên sẽ ở chính phủ thế giới lưu lại không tốt ấn tượng. Đem tới tấn cấp đại tướng, chỉ sợ sẽ phải chịu trở ngại a. Đáng tiếc, bọn họ nhưng không biết, tại Lorin trong mắt, cái này chính phủ thế giới, vốn là có cũng được không có cũng được. Đối với bọn họ quyết định quy củ, càng là chẳng thèm ngó tới. Tùy tâm sở dục, hắn, chính là quy củ, sánh ngang vương quốc phản loạn, liền khinh địch như vậy giải quyết. Ra ngoài Berry Good đám người dự liệu là, sự kiện lần này tình huống truyền tới bản bộ lúc, vậy mà không có đưa tới một chút gợn sóng, rất nhanh liền biến mất nhị ở vô hình. Cái này chẳng lẽ chính là vương giả khí phách? Chúng ta lão sư, sẽ trở thành truyền thuyết trung hải quân vương sao? Berry Good đám người âm thầm cục cục đồng thời. Cũng đúng Lorin vị này tổng huấn luyện viên, càng sùng bái. Vương thành Trấn An đang trong quá trình tiến hành. Cái này lần sự tình liên lụy khá lớn, liên quan đến thất vũ hải Đô Flamingo. Trong vương quốc bộ tranh chấp, Lorin cũng liền đem chọn cái cục diện trấn áp xuống. Cụ thể xử lý, còn cần chính phủ thế giới đến tiếp sau này phái người tới. Vương cung trong, Lorin chắp hai tay sau lưng, nhiều hứng thú đánh giá vương cung trong một vài bức tinh xảo bích họa. Những thứ này tập nghệ thuật làm một thể đại thành làm, coi như là sánh ngang vương quốc hiếm có báu vật một trong. Cũng nhiều thua thiệt Lorin tới sớm, không có hư mất tại binh hoang mã loạn bên trong. Đại nhân, nơi này có một phong ngài phong thơ. Một người thị vệ chậm rãi đi tới, đưa lên một phong thơ. Phong thư này bề ngoài không có chút nào chỗ khác thường, lại để cho Lorin trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Sau khi nhận lấy liền nói, biết rõ, người lui ra đi. Thị vệ thần sắc không thay đổi, dưới chân bước chân rất là kỳ dị, mấy cái thời gian lập lòe, liền biến mất ở vương cung trong. Cuối cùng không kiên nhẫn sao? Dragon, Lorin mở ra phong thơ nhìn một cái, nhất thời không khỏi cười cười, trong mắt lại một mảnh yên tĩnh. Nếu là lúc trước, thấy phong thư này, hắn có lẽ còn sẽ khẩn trương. thậm chí còn sợ hãi. Nhưng lúc này, lại như gió xuân hiu hiu, một chút gợn sóng đều không cách nào đưa tới. Lúc này a, hiển nhiên đã có cùng quân cách mạnh nói chuyện ngang hàng tư cách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.